Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, phần 726, mập mạp, tốt, ngài hỏi đi, ta biết đến khẳng định nói, đại đội trưởng, các ngươi ẩn giấu nhiều ít bom ở trên núi. Mập mạp liền biết hắn sẽ hỏi cái này, số trí ta là biết đến, có 27 cái. Nhưng là cụ thể vị trí ta không rõ lắm, bởi vì đi ra ngoài chôn giấu bom người đều là Chu Long Nham chính mình tuyển đại đội trưởng. Nguyên lai là như thế này, bọn họ chỉ tìm được 20 cái. Nói cách khác, còn có 7 cái không tìm được. Bom uy lực đâu, có phải hay không rất lớn? Nếu là cùng nhau nổ mạnh nói, sẽ có cái gì hiệu quả? Mập mạp, bom uy lực rất lớn. Cho nên tốt nhất vẫn là không cần nổ mạnh tương đối hảo. Đường Minh hít sâu một hơi. Hiện tại ngươi có thể giúp chúng ta cái gì? Mập mạp, ta biết Chu Long Nham ở nơi nào dưỡng thương. Cái kia vị trí là ta quyết định. Hắn bên người còn có thê tử của ta. Không đúng, là vợ trước. Còn có hai cái thực trung tâm người, bởi vì hắn sợ hãi các ngươi biết hắn về tới trong thôn. Cho nên hiện tại biết hắn ở trong thôn người chỉ có ta cùng hắn còn có kia 3 cái. Còn có một ít bác sĩ, cho nên hiện tại chúng ta có thể trước âm thầm khống chế bọn họ. Sau đó lại một chút đem trong thôn thuộc về người của hắn cấp bắt lại, hắn nhưng thật ra tưởng nói. Toàn bộ giết chết, nhưng là hiện tại muốn nói toàn giết chết. Hắn hiềm nghi liền lớn, vẫn là nói bắt lại tương đối hảo, Đường Minh gật đầu. Biện pháp này nhưng thật ra không tồi. Như vậy những cái đó bom làm sao bây giờ? Điều khiển từ xa giống như không ở ngươi nơi này đi. Mập mạp hơi hơi một đốn. Thiếu chút nữa đã quên cái này. Xác thật không ở ta nơi này. Là ở Chu Long Nham trong tay. Chính hắn nắm giữ cái này. Ta liền tính muốn, hắn cũng sẽ không cho ta. Đường Minh, này liền có điểm phiền toái. Nhưng thật ra có thể phối hợp ngươi đối phó hắn, nhưng là ta cũng không nghĩ làm vô tội thôn dân bị thương. Cho nên ngươi có biện pháp nào sao? Mập mạp cúi đầu trầm tư một hồi, cái kia điều khiển từ xa khả năng sẽ giấu ở trong phòng chỗ nào đó. Chỉ cần chúng ta bắt được bọn họ, sau đó lục soát một lục soát hắn phòng bệnh sẽ biết. Đường Minh, như thế không tồi, như vậy ta còn có một vấn đề. Phía trước ta có nhìn đến bom bộ dáng, tại sao lại như vậy phóng mập mạp, bởi vì bom phía dưới còn hợp với một cái đồ vật. Tùy tiện từ trong đất bái ra tới nói sẽ lập tức kíp nổ. Đương nhiên, lộng khai bên cạnh bùn đất đào ra liền không có việc gì, Đường Minh. Như vậy là được sao? Vẫn là đào ra ném đi ra bên ngoài tương đối bảo hiểm. Ngươi là nói có nhị cộng 7 cái đúng không? Cái này số trí ngươi xác định sao? Còn có, nếu là di động bom nói, Chu Long Nham bên kia sẽ biết sao? Mập mạp, số lượng ta đương nhiên xác định, ta tuy rằng không có tham dự đi vào, nhưng là cái này bom số trí ta còn là biết đến. Còn có chính là di động bom, yên tâm đi, bom thượng cũng không có định vị trang bị, di động là không thành vấn đề, hắn nói đương nhiên là thật sự. Hiện tại là đứng ở thủ đô căn cứ bên này. Hắn khẳng định muốn đem chính mình biết đến cơ bản tình huống đều nói ra. Nếu không nếu là đã xảy ra chuyện, kế hoạch của chính mình chẳng phải là muốn xong đời. Đại đội trưởng, này liền hảo, người yên tâm đi, nếu là thật sự cùng ngươi nói giống nhau nói. Chúng ta khẳng định sẽ vì ngươi chủ trì công đạo, nếu là có thể nói. Chúng ta tưởng mau chóng hành động, mập mạp cũng rất muốn mau chóng hành động. Điểm này không quan hệ, ta sẽ đem tốt nhất nắm bắt thời cơ hảo. Sau đó kịp thời nói cho các ngươi yên tâm đi, nói tới đây. Mập mạp cũng có chút lo lắng âm thầm. Đúng rồi, ta và các ngươi hợp tác sự tình bị Chu Long Nham biết đến lời nói. Hắn khẳng định sẽ đem hết toàn lực kéo ta đương đệm lưng. Đến lúc đó hắn nói cái gì các ngươi đều không cần tin tưởng hắn. Ta đều là bị oan uổng, đại đội trưởng gật đầu. Điểm này ta đương nhiên cũng rõ ràng. hy vọng có thể hợp tác vui sướng, mập mạp lúc này mới vừa lòng mang theo chính mình vài người rời đi, mà Đường Thiên Lam bọn họ còn lại là ở hôm nay buổi tối thừa dịp bóng đêm. Hai người cùng nhau đến trên núi đi đem sở hữu tìm được rồi bom toàn bộ đào ra tới trang hảo chuẩn. Bị mang đi, nhị cộng cái là không thành vấn đề. Vấn đề là nhiều ra tới kia bảy cái rốt cuộc bị tàng đi nơi nào. Cuối cùng vẫn là Đường Thiên Lam tìm được. Tắt cạnh hắn sở hình dung một ít đường nhỏ cùng Đường Minh sở tìm kiếm lộ có điểm lệch lạc. Mà sở lệch lạc khoảng cách tuyệt đối sẽ không vượt qua cộng phần có một linh nhưng chính là tại đây không? Vượt qua một phần mười khoảng cách nội, liên tiếp tìm được rồi bảy cái bom, một cái đều không ít. Mà khi bọn hắn đi xuống xem thời điểm, phát hiện này dưới chân núi thôn dân phòng ở số chí là toàn bộ trong thôn nhất dày đặc địa phương. Nói cách khác bọn họ muốn kíp nổ bom đem cái này mặt ở người tất cả đều giết khi bọn hắn đem 27 cái. Bom tìm đủ sau, trực tiếp ném tới rồi rất xa địa phương, liền tính trực tiếp nổ mạnh cũng không quan hệ, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến nơi đây. Nhiều lắm chính là nghe được oanh tiếng vang mà thôi, Đường Minh nhìn lại một lần chuyển lượng xác. Trời! Lại một cái sớm triển tới rồi, bọn họ đứng ở chỗ ở phía trước trên đường nhìn thôn hiện trạng. Đường Minh lôi kéo hắn tay hướng bên trong đi. Thiên Lam, người cảm thấy cái này mập mạp hiện tại thật sự có thể tin được sao? Đường Thiên Lam, hiện tại đương nhiên là có thể tin được. Hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác. Nếu là thật sự đối chúng ta bất lợi nói, hắn sẽ không đem bom sự tình nói ra, Đường Minh. Xem ra hắn là muốn cùng cái kia Chu Long Nham hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Cũng may lúc sau có thể có bình tĩnh sinh hoạt. Đường Thiên Lam, đương nhiên, hắn không muốn chết, cũng không nghĩ quá đào vong sinh hoạt. Tiếp tục đi theo Chu Long Nham chỉ có thể làm hắn cùng mục tiêu của chính mình càng lúc càng xa. Cho nên như vậy đổi trắng thay đen cùng chúng ta hợp tác. Mới có một đường sinh cơ, Đường Minh, kia cuối cùng đâu? Thật sự muốn cho hắn lập công. Đường Thiên Lam híp mắt. Đây là đại đội trưởng sự. Hắn tốt xấu là đại đội trưởng. Bị Lư Vị An tín nhiệm người. Sao có thể bị mập mạp giam ba câu liền cấp lừa dối quá quan. Chờ xem, chờ chuyện này qua đi. Đại đội trưởng liền sẽ thu thập hắn, nên phó đại giới một chút đều không phải ít. Hiện tại chỉ là ở lợi dụng cái này mập mạp thôi. Đương nhiên nếu có thể làm chúng ta mau chóng thu thập rớt nơi này phiền toái. Có lẽ sẽ cho hắn một cái thống khoái, Đường Minh khóe miệng một câu. Như vậy tốt nhất, vậy chờ mập mạp bên kia tin tức đi. Đến lúc đó trực tiếp động thủ, trong thôn thuộc về Chu Long Nham người tất cả đều bắt lại. Dù sao không có một cái là thứ tốt, điểm này liền phải cùng đại đội trưởng thương lượng, chúng ta chỉ là lại đây phụ trợ. Cụ thể vẫn là yêu cầu chính hắn tới quyết định, Đường Minh duỗi một cái lười eo. Như vậy cũng đúng, chúng ta đến bên ngoài đi một chút đi, trong thôn không khí vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Chính là cùng quân đội người ở chung thời gian tương đối lâu nhân tài sẽ có một ít thay đổi. Nhưng là vẫn là giống nhau cái gì đều sẽ không nói. Nhìn qua giống như là một cái bình thường thôn giống nhau, mập mạp theo như lời cơ hội thật sự không. Có bao lâu liền đến, đại khái cũng chính là 2-3 thiên thời gian, hắn tìm được đại đội trưởng nói thẳng sáng tỏ động. Thủ đã đến giờ, đại đội trưởng trực tiếp gọi tới Đường Minh hai người. Bọn họ hai ngày này nhưng thật ra có hảo hảo nghỉ ngơi. Dù sao mập mạp không phải là đầu tường thảo, hắn tính toán bắt lấy lúc này đây cơ hội, khẳng định sẽ không ngầm giở trò mưu. Cho nên hai người bọn họ gần nhất nhẹ nhàng thực đại đội trưởng. Người nói xem đi, tình huống thế nào, mập mạp, kỳ thật, Chu Long Nham thương sắp toàn hảo. Chỉ là kiêng kỵ các ngươi tồn tại cho nên không ra mà thôi. Nếu là lại kéo thời gian nói, hắn liền sẽ kêu chính mình an bài ở trong thôn Tâm Phúc qua đi làm việc nhi, đến lúc đó trong thôn. Người biết hắn giấu ở trong thôn. Sự tình liền sẽ trở nên thực phiền toái, vẫn là nhanh lên xử lý tốt tương đối hảo, ta bên này người quá ít, trực tiếp động thủ khẳng định không được, đại đội trưởng, không. không thành vấn đề, vậy hôm nay buổi tối đi, người cảm thấy đâu, mập mạp, ta không thành vấn đề, ta khẳng định không thành vấn đề, đến lúc đó ta cho các ngươi tín hiệu, các ngươi trực tiếp vọt vào đi là được, đúng rồi. Ta phản bội bọn họ khẳng định sẽ kéo ta xuống nước, bọn họ nói cái gì các ngươi nhưng đều đừng tin a. Ta là một cái tốt đẹp thị dân, ta sẽ không chủ động làm chuyện xấu, đại đội trưởng vẻ mặt bình tĩnh gật đầu. Hảo, người yên tâm, ta sẽ hảo hảo an bài. Lúc này đây ngươi lập hạ công lớn, ta cũng sẽ cùng thủ đô căn cứ bên kia đăng báo. Đến lúc đó có ngươi chỗ tốt, mập mạp hắc hắc cười vài tiếng. Mới rời đi, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhìn hắn rời đi bối màu. Đều có điểm thế hắn đầu óc lo lắng. Không đúng, người này có đầu óc sao? Đại đội trưởng nói như vậy hai câu lời nói liền trực tiếp tin. Quả thực là ngu xuẩn, đại đội trưởng. Chờ khống chế được Chu Long Nham lúc sau, khiến cho mập mạp phối hợp chúng ta ở trong thôn chảo những cái đó Chu Long Nham người. Nếu là tình tiết đặc biệt nghiêm trọng có thể trực tiếp đánh chết. Phản kháng lợi hại cũng đánh chết. Chúng ta như vậy điểm nhân số, không đủ đủ chúng ta khống chế 600 nhiều biến dị người. Chẳng sợ bọn họ thực lực không cường, Đường Minh, có thể trước đánh hôn mê lại nói. Đến lúc đó tập trung ở bên nhau phân biệt, tội danh nghiêm trọng nhất có thể trực tiếp ở thôn bên ngoài lộng một cái xử tội địa phương. Giết bọn họ cấp trong thôn người xem mơ siêu cứ như vậy. Trong thôn người cũng sẽ ở trình độ nhất định thượng khôi phục đến nguyên lai tâm thái. Hiện tại bộ dáng nhìn đều không giống như là người bình thường. Hơn nữa muốn tội danh vật như vậy, trong thôn người khẳng định so tất cả mọi người rõ ràng, đại đội trưởng gật gật đầu. Vậy trước không giết, toàn bộ bắt lại nói, Đường Minh, vậy chờ hôm nay buổi tối hành động. Đại đội trưởng, ân, chúng ta trước chuẩn bị. Chờ chuẩn bị tốt, thời gian cũng liền không sai biệt lắm mơ siêu, mập mạp từ bên kia sau khi rời khỏi. Liền về tới chính mình chỗ ở, cùng chính mình năm cái tâm phúc hảo hảo chia sẻ lúc này đây thu hoạch. Xem ra chúng ta ngày lành liền phải tới. Đương nhiên, liền tính lại hư phỏng chừng cũng chính là bởi vì trước kia chuyện xấu bị quan một thời gian. Lại thả ra lúc sau chúng ta lại là một cái hảo hán. Nhất quan trọng chính là, có thể quang minh chính đại sinh hoạt ở trong thôn, hơn nữa vẫn là cùng thủ đô căn cứ liên hệ. Thượng thôn, về sau trong thôn vật tư gì khẳng định đều sẽ trở nên thực phong phú. Chúng ta sinh hoạt trình độ cũng có thể tăng lên, so trực tiếp cá chết lưới rách hoặc là đào vong muốn hảo đến nhiều. Các ngươi nói có phải hay không? Lão đại, ngươi quá lợi hại, thật không hổ là lão đại. Về sau chúng ta đều có ngày lành qua. Bất quá, này có phải hay không quá đơn giản một chút? Bọn họ thật sự tốt như vậy lừa sao? Mập mạp khóe miệng một câu. Đương nhiên không có khả năng tốt như vậy lừa. Nhưng là hiện tại bọn họ tính toán không thương một người liền giải quyết rớt cái này phiền toái. Cho nên mới đáp ứng cùng ta hợp tác. Phía trước ta sở hữu nói từ, đều chỉ là vì cho bọn hắn một cái hợp tác dưới bậc thang. Chờ sự tình sau khi xong, liền phải xem chúng ta vận khí, nếu nói như vậy. Chúng ta vẫn là có khả năng sẽ bị bọn họ bắt đi. Mập mạp có điểm thất thần, đây là đương nhiên, các ngươi thật sự cho rằng chúng ta trước khi hành động bọn họ sẽ như vậy trực tiếp coi như không? Phát sinh quá, trừng phạt vẫn là phải có, nhưng là xem ở chúng ta có lập công phân thượng. Khẳng định sẽ giảm bớt xử phạt phía trước cái kia đội trưởng không phải nói. Sẽ đem chúng ta lập công sự tình đăng báo đến thủ đô căn cứ. Đến lúc đó liền xem thủ đô căn cứ muốn xử lý như thế nào chúng ta. Đây là ta nói một đường sinh cơ các ngươi hiện tại nếu là hối hận nói. Có thể đi Chu Long Nham bên kia. Hắn hiện tại khẳng định vẫn là tin tưởng của các ngươi, mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ở mập mạp bên này. Bọn họ cho tới nay đều là mập mạp tâm phúc. Hơn nữa nói thật, liền tính thủ đô căn cứ bên kia không tính toán tha thứ bọn họ. Tốt xấu vẫn là có thừa mà. Hết chương.